Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 557. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Linh Hằng. Chẳng bao lâu, dương của hồi môn đã được đặt bên cạnh lễ đường. Nhưng sau đó vẫn còn có một nhóm người đi lại. Lúc nhìn thấy những người đó, tôi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt hơi trắng bệch. Đội ngũ này vẫn là đội ngũ của bưng của hồi môn. Nhưng không giống như hồi môn trước đó. Tất cả số tiền của hồi môn này đều là giấy. Giường giấy, đèn dán giấy, căn nhà nhỏ giấy, xe ngựa giấy. Nhất thời khiến tôi lại nghĩ đến làng giấy mà tôi đã nhìn thấy ở khu vực Mân Nam. Trong đêm tối nay, những thứ khác xung quanh đều tươi sáng và tuyệt đẹp. Nhưng cứ nhìn đoàn trắng toát là thấy kinh hãi. Tôi còn chưa kịp khôi phục đám giấy hồi môn này liền nhìn thấy phía sau có một cái kiệu nhỏ bằng giấy. Chậm rãi đi tới, tôi hơi sửng sốt một chút, phát hiện chiếc kiệu nhỏ giấy đang ở giữa đội ngũ bưng kiệu. Nhìn qua thật giống như là nơi dành cho tân nương ngồi vào. Chẳng lẽ tân nương như tôi lại ở trong cái kiệu nhỏ giấy này sao? Trong lòng tôi không khỏi hoảng hốt, tập trung quan sát, kiệu này vô cùng nhỏ, vốn dĩ nó chỉ đủ để đặt một đứa bé thôi. Tôi đương nhiên biết công chúa này đã chết từ lâu. Tôi phỏng chừng bọn họ vì bảo tồn tốt thi thể công chúa, cũng sẽ không đưa thi thể công chúa này tới minh hôn với ta. Cho nên không khỏi tò mò trong kiệu này rốt cuộc đặt cái gì. Vì thế ta cúi đầu nhìn, vừa nhìn, sắc mặt ta lại trắng bệt. Chỉ thấy chiếc kiệu này đặt trong đó là một con búp bê tinh xảo mặc trang phục cưới Bắc Triều Tiên. Rõ ràng, tôi sẽ kết hôn với con búp bê này. Sau khi con búp bê xuất hiện, tất cả những âm thanh xung quanh đã biến mất, và đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ. Hai tiểu nha hoàn đi tới, cẩn thận một trái một phải đỡ con búp bê kia cứ như vậy đi tới. Thật giống như đang dìu một con người thật vây. Họ đặt con búp bê bên cạnh tôi và ra hiệu rằng buổi lễ có thể bắt đầu. Tuy rằng hiện tại tôi đã gặp qua vô số quỷ thần, nhưng nửa đêm canh ba như thế này, ở một nước khác với chuẩn bị kết hôn với một con búp bê, tôi vẫn cảm thấy trong lòng rùng mình vô cùng. Nhưng trong lòng tôi vẫn không ngừng an ủi bản thân. Tố Tố, Tố Tố, mày cũng không phải là lần đầu tiên minh hôn. Lúc trước mày đã kết hôn với Tiết Sán. Bất quá là thay thế một nữ quỷ mà thôi. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này thật sự là vô lý vô cùng. Nhưng nghĩ đến Hải Hoa, tôi vẫn nghẹn ngào, không thể hiện gì thêm nữa. Nghi thức đám cưới của Cao Lệ khác với Trung Quốc rất nhiều. Chúng tôi đứng trước một cái bàn dài màu đỏ. Sau khi hành lễ với nhau, sau đó nhìn vào vị trí cao nhất rồi hành lễ. Sau đó, tôi mang theo con búp bê đến một cái bàn bốn cạnh giống như cái giường. Trên bàn bày đầy thức ăn kỳ quái, giống như có một loại trong bụng gà nhồi rất nhiều ớt đỏ. Bên cạnh còn có một cái gì đó trứng gà, rất hỗn độn lộn xộn. Tôi chẳng hiểu cái gì cả, chỉ là dựa theo những nha hoàn đứng bên cạnh dặn dò, cũng chẳng có nhìn kỹ, rốt cuộc đã làm cái gì và ăn cái gì. Sau khi tất cả những điều này được thực hiện xong, tôi tập trung sự chú ý của mình vào cái hộp Vân Hải Hoa. Cuối cùng, tôi và con búp bê đã được đưa đến một căn phòng. Tất cả của hồi môn được đặt bên ngoài phòng. Ngay sau khi tôi bước vào căn phòng đó, tôi đột nhiên cảm thấy luồng quỷ khí. Tôi ngẩng đầu nhìn, chút nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trong căn phòng này vốn không có giường, mà là một cái quan tài thật lớn. Quan tài được chạm khắc rất cẩn thận và tinh tế. Trên đó còn được trang trí bằng đồ trang trí đẹp mắt. Giống như đây là một chiếc giường tân hôn vậy. Trong lòng tôi tuy rằng đã sớm có sự chuẩn bị, biết được cùng với nữ quỷ kia kết hôn, nhưng lúc này nhìn quan tài không kềm chế được cảm giác rợn tóc gáy. Tôi vốn muốn đi ra ngoài phòng, nhưng nha hoàn bên ngoài nhanh tay lẹ mắt, đã đóng chặt cửa. Cùng lúc đó búp bê kia cũng bị bọn họ mang đi. Ta kiên trì ngồi ở góc phòng, đang nghĩ có nên trực tiếp xông ra cướp Vân Hải Hoa chạy trốn hay không. Liền đột nhiên nghe được phía sau vang lên một thanh âm u u, phu quân. Người đứng cách ta xa như vậy làm gì? Chẳng lẽ anh sợ tôi sao? Trái tim tôi thiếu chút nữa nổ tung. Quay đầu lại, quả nhiên liền nhìn thấy một nữ nhân từ trong quan tài đang nhìn tôi ưu tư. Đó là nữ quỷ hát kịch. Nàng quả nhiên chính là công chúa của nước Cao Ly. Chỉ không giống tối hôm qua, nữ quỷ này lúc này đã trở về trong thân thể của mình. Thân thể nàng quả thật là vừa mới chết không lâu. Hẳn là còn dùng một ít các loại dược liệu. Duy trì vô cùng tốt. Chỉ là làn da nhìn hơi xanh xanh tím tím. Còn không đẹp bằng lúc nàng ta là quỷ. Công chúa, ta chậm rãi mở miệng. Biết chuyện đã đến nước này tôi cũng chẳng có gì phản kháng lại. Ồ, phải không? Anh thấy tôi dường như không một chút ngạc nhiên. Cũng có thể nói anh nhìn thấy quan tài này cũng không ngạc nhiên chút nào. Công chúa cười hì hì. Tuy rằng là khuôn mặt xanh tím, thoạt nhìn vẫn có vài phần vui tươi. Người quả nhiên là một người thông minh. Người đều hiểu hết rồi. Đương nhiên hiểu rồi. Tôi bình tĩnh nói. Ta không chỉ biết ngươi là một hồn ma. Ta còn biết cha ngươi e rằng cũng đã chết rồi. Có lẽ, lời nói của tôi quá thẳng. Tôi thấy ánh mắt quỷ công chúa lạnh lùng. Nhưng rất nhanh, cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng nói. Anh thật sự rất thông minh. Vậy anh cũng nên biết tại sao tôi lại vội vàng kết hôn với anh chứ. Các ngươi là muốn tiếp tục huyết mạch. Tôi thì thầm. Không sai. Ánh mắt công chúa hiện lên một tia thương cảm. Chúng tôi đương nhiên là muốn tiếp tục huyết mạch. Nếu để cho huyết mạch hoàng thất bị đứt đoạn tại đây, toàn bộ Cao Ly đều sẽ đại loạn. Bây giờ tôi cũng đã hiểu được. Lúc trước tôi cảm thấy kỳ lạ. Vì sao trên người công chúa không có quỷ khí, nhưng lại biến thành quỷ vật? Xem ra, chấp niệm của nàng chỉ là vì hoàng thất lưu lại huyết mạch, cho nên oán khí của nàng không nặng đến như vậy. Trong lòng ta đương nhiên hiểu được đạo lý công chúa này nói. Bất kỳ quốc gia nào, huyết mạch hoàng thất bị đứt, đều sẽ dẫn đến hỗn loạn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ vẫn giấu hoàng đế Cao Ly chết. Nhưng là một người tu luyện huyền học, tôi vẫn có lời khuyên. Công chúa, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, người chết không thể sống lại. Con của người và quỷ sinh ra tính mạng rất ngắn. Cô hà tất phải như vậy? Công chúa lúc này không muốn nhìn tôi. Có chút kinh ngạc, người quả nhiên rất hiểu những điều như vậy. Không sai, lúc ta ở Trung Quốc đã có kiến thức tu luyện phương thức này. Vậy thì quá tiện rồi. Cũng tiết kiệm cho ta phải giải thích cho ngươi. Công chúa cười hì hì. Hoàn toàn không trả lời đến lời nhắc nhở trước đó của tôi. Trong lòng tôi biết bọn họ nhất định đã hạ quyết tâm. Cũng không tiện nói thêm cái gì. Chỉ có thở dài một tiếng. Được rồi, không nói những thứ này vô dụng. Công chúa đột nhiên đứng dậy từ quan tài. Bước ra đi về phía tôi. Trên người cũng mặc quần áo hôn lễ Bắc Triều Tiên. Bỗng chốc, nhìn có chút ngây thơ đáng yêu. Chúng ta bắt đầu động phòng đi. Phu quân, cách chương.